Sau đó, đối phương chưa nói gì nhưng cô đã bị choáng váng. Làm sao đối phương biết rõ như vậy? Phải biết rằng đối phương là đệ nhất phó hiệu trưởng cao cao tại thượng A. Hiệp hiệu trưởng, người biết tôi hả? Nhận biết A. A. Tiểu nha đầu, bây giờ tôi bận việc, có rảnh nói chuyện tiếp nha. Hiệu trưởng, làm phiền người rồi. Lãnh Tuyết vội vàng nói. Nghi ngờ nên cô tìm đến Trương Lan. Khi cô nói chuyện này với Trương Lan thì Trương Lan lập tức hiểu rõ. Đặc sứ là ai thì cô không biết. Nhưng mà đệ nhất phó hiệu trưởng thì Trương Lan lại rất rõ ràng. Nhưng cô không dự định nói chuyện này cho Lãnh Tuyết biết. Đây là cơ duyên của cô phải nắm giữ thật tốt. Trương Lan nhìn Lãnh Tuyết nói. Tôi chỉ tò mò mà thôi. Trên đời này, không có tự nhiên thích cũng không có tự nhiên hận. Trương Lan nói xong rời đi. Bụt, bụt. Tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Hảo ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Vào đi. Trương Lan đi vào phòng lập tức nhìn xung quanh. Phòng hiệu trưởng xa hoa hơn phòng giáo viên chúng tôi nhiều nha. Cô không phải nói nhảm sao? Diệp Hảo cười nói. Cô đến tìm tôi có việc gì? Tôi nhớ cậu mà. Tôi nói này chúng ta có thể nói chuyện phiếm bình thường với nhau được không? Tôi biết cậu đã có vợ rồi, tôi không được chậm trễ gia đình cậu. Trương Lan giả bộ không quan trọng nói. Nhưng tôi sợ chậm trễ cô a. Diệp Hảo đi tới trước mặt Trương Lan nói. Diệp Hảo, tôi muốn biết nếu không có Phiên Phiên thì cậu có lựa chọn tôi hay không? Trương Lan nhìn vào mắt Diệp Hảo hỏi. Sẽ không? Ngoài dự đoán của Trương Lan, Diệp Hảo dứt khoát trả lời. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 473. Bồi dưỡng. Tại sao? Thân thể mềm mại của Trương Lan run lên. Nàng vẫn luôn cảm thấy bản thân chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng Diệp Hảo. Nhưng hiện tại, Diệp Hảo không hề nghĩ ngợi nói ra lời này khiến nàng rất đau lòng, nước mắt trong hốc mắt không ngừng rơi xuống. Diệp Hảo đưa tay vuốt ve gương mặt nàng. Từ khi bước lên con đường tu đạo, tôi đã quyết định sẽ không lựa chọn nữ tử ở thế tục. Bởi vì trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm sau, tướng mạo tôi sẽ không thay đổi tí nào. Nhưng tuổi thọ của nữ tử thế tục có thể kéo dài được bao lâu chứ? Điều này đối với hai bên là một loại giày vò. Vì không muốn xảy ra kết quả này, tôi tình nguyện trước đó không bắt đầu. Tôi muốn biết anh có thích tôi không? Trương Lan yên lặng thật lâu rồi hỏi tiếp. Có. Thật. Đôi mắt đẹp Trương Lan lóe lên. Thật. Diệp Hảo nghiêm túc nhìn Trương Lan. Cô đã vì tôi làm rất nhiều thứ, sao tôi có thể không thèm để ý chứ? Nói đến đây, Diệp Hảo dừng một hồi rồi nói tiếp. Trương Lan, tôi vẫn luôn cảm thấy mình không xứng với cô. Có đôi khi tôi rất sợ hãi khi gặp cô, tôi không muốn cô phụ tình ý của cô, nhưng tôi lại không thể không cô phụ. Diệp Hảo còn định nói thêm Trương Lan đã tiến lên một bước hôn lên môi hắn. Không phải hắn không có năng lực tránh ra. Nhưng nếu làm vậy thì tàn nhẫn đến mức nào chứ, hắn biết đây là nụ hôn đầu tiên của nàng. Trương Lan hôn không lưu loát, nhưng lại rất mãnh liệt. Diệp Hảo chần chờ một chút rồi ôm lấy vòng eo tinh tế của cô nàng, sau đó dùng đầu lưỡi cạy nhẹ nhàng hàm răng của cô ra. Có thể hôn môi bao lâu đối với tình trạng hai người muốn hôn 3-5 năm cũng không có vấn đề gì. Trương Lan mãnh liệt bá đạo. Hơn nửa giờ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Trương Lan, dừng ở đây đi, lần sau chúng ta lại tiếp tục, nhé. Thần niệm Diệp Hảo hỏi. Lúc này, Trương Lan mới mở đôi mắt to ngập nước. Anh nói đó, tôi không có ép nha, hi hi. Trương Lan giống như một con tiểu hồ ly gian xảo đạt được thắng lợi. Tôi thuận miệng nói chơi thôi. Diệp Hảo bất đắc dĩ. Diệp Hảo nói xong Trương Lan lại muốn hôn tiếp, Nhưng ngay lúc cô giơ tay ra ôm tiếp thì kinh ngạc phát hiện hắn đã hóa thành một đoàn khí, rồi xuất hiện cách đó không xa. Thần thông đây sao? Đúng vậy. Thần thông gì vậy? Thiên biến vạn hóa. Có giống 72 phép biến hóa của Tôn Ngộ Không không? Có thể biến thành bất cứ cái gì. Tôi có thể học được không? Cô không học được. Anh đừng đả kích người ta như vậy chứ. Trương Lan cười khổ. Tôi đã truyền cho cô võ học cao cấp nhất thế gian này rồi. Diệp Hảo nói khẽ. Chỉ cần cô muốn, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể giúp cô tăng đến võ đạo cực hạn. Không thể nào. Trương Lan kinh hãi. Cô đột phá tiên thiên cảnh cũng lâu rồi. Diệp Hảo bắt lấy tay Trương Lan, một sợi tiên huyết tràn vào trong cơ thể cô. Tu vi Trương Lan lập tức tăng vọt. Chưa tới một nhịp hô hấp, nàng đã đột phá tiên thiên hậu kỳ. Nàng còn chưa kịp ý thức chuyện gì đang xảy ra thì nàng đã đạt đến hám sơn sơ kỳ. Đừng. Khi ý thức được bản thân đã đạt đến hám sơn cảnh trung kỳ, Trương Lan vội vàng nói ra. Thế nào? Diệp Hảo buông lỏng tay Trương Lan ra. Nhưng vẫn còn một sợi tiên huyết tràn vào cơ thể cô, bởi vậy nàng tiếp tục đột phá đến hám sơn hậu kỳ, thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể trùng kích đến phiên hải cảnh. Tôi muốn củng cố cảnh giới này vững chắc một chút, để tương lai đạt được thành tựu cao hơn. Trương Lan chắc nịch nói. Cố năng lượng này sẽ không tạo thành cảnh giới bất ổn. Dù cô đột phá võ đạo cực hạn cũng không cần lo lắng vấn đề căn cơ. Diệp Hảo cười nói. Trên thực tế, căn cơ của Trương Lan không có khả năng đạt được tiên thiên cảnh. Nhưng ai bảo tài nguyên trong tay Diệp Hảo quá nghịch thiên làm gì? Thật sao? Trương Lan kinh nghi bất định hỏi lại. Nhưng cô củng cố cảnh giới cũng tốt. Diệp Hảo mỉm cười. Chờ cô thể ngộ hám sơn cảnh một phen, rồi lại đột phá đến phiên hải cảnh a. Còn nữa anh có thể giúp tôi che giấu một cảnh giới không? Trương Lan suy nghĩ một chút sơ o y hơ o sơ quy quy y. Trừ phi tu vi cao hơn cô mới có thể nhìn thấu. Diệp Hảo cười đáp. Vậy được rồi. Tu vi Trương Lan đột nhiên tăng hơn một đại cảnh giới, cao tầng trường học sao có thể không nghi ngờ chứ? Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai NG. Com đóng ngoặc tròn. Buổi sáng ngày thứ hai, Diệp Hảo lơ lửng giữa không trung xem 43.000 học sinh trên diễn võ trường. Hôm nay, tôi đặt huấn cho mọi người bởi vì tôi hy vọng sau khi học thành tài, mọi người có thể trợ giúp những người gặp khó khăn. Diệp Hảo chậm rãi nói tiếp. Trong xã hội có quá nhiều chuyện bất công, dù tinh lực tôi có nhiều đến mấy cũng không có khả năng quản hết được, mà tương lai mọi người đều có khả năng trở thành trụ cột xã hội. Đến lúc đó, hy vọng mọi người còn có thể nhớ kỹ lời tôi nói hôm nay. Diệp Hảo vừa nói xong, ý thức của những học sinh này trở nên vô cùng suy yếu. Sau đó bọn họ kinh ngạc phát hiện bản thân đang đứng dưới chân của một ngọn núi to lớn. Rèn luyện thần hồn có thể giúp cho tu vơ y tê a nơ gơ lên nhanh chóng. Nhiệm vụ bây giờ của mọi người là leo lên ngọn núi này, đợi đến khi kiệt lực ý thức sẽ trở về bản thể. Âm thanh của Diệp Hảo vang lên trong tai từng học sinh. Rèn luyện cường độ càng lớn, mọi nơ gơ u V Q Q O I sơ e lấy được càng nhiều chỗ tốt. Bắt đầu. Diệp Hảo nói xong, ý thức những học sinh này lập tức leo núi. Diệp Hảo đã giảng như thế, sao bọn họ không hiểu chứ? Diệp Hảo rất nhanh đã nhìn thấy Lãnh Tuyết trong đoàn người, cô nàng đang cắn răng bò lên trên. Diệp Hảo cũng nhìn thấy Tiếu Lão Thực và Viên Cao Tinh, ý thức của hai tên này cồng kềnh không chịu nổi, rõ ràng rất phí sức bò lên ngọn núi này. Mặc dù thông qua cửa sau vào được, nhưng ai bảo đạo sư hai tên này là Đan Lôi chứ? Đan Lôi biết quan hệ của Diệp Hảo và hai tên này, bởi vậy rất chiếu cố hai người, sợ bọn họ lười biếng. Có lẽ phải đổi đạo sư cho hai thằng này. Diệp Hạo nói thầm. Kỳ thật, hai tên này không có thiên phú võ học. Bởi vậy bồi dưỡng bọn họ rất khó khăn. Diệp Hạo định giao chuyện này cho Đan Lôi biết lão sư nào sẽ nghiêm khắc với bọn họ. Nghĩ tới đây, thần niệm Diệp Hạo nhanh chóng liên lạc Đan Lôi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 474. Phong đô có chuyện. Không phải ai cũng có thể rèn luyện tinh thần ý thức được. Mà rèn luyện tinh thần ý thức của mấy chục ngàn võ sĩ càng không phải ai cũng có thể. Nếu không phải Diệp Hạo đã đạt đến nguyên anh thập truyền, có thể làm được hay không vẫn còn là ẩn số. Thực tế, tòa sơn nhạc nguy nga xuất hiện trước mắt những võ sĩ này do Diệp Hạo dùng ý thức tạo thành. Diệp Hạo cũng đã nói rất rõ ràng. Bởi vậy, Tiếu Lão Thực và Viên Cao Tinh đều cắn răng kiên trì leo trèo. Ý thức mỏi mệt đau đớn hơn rất nhiều lần so với thân thể mỏi mệt, nên mấy chục ngàn võ sĩ toàn trường không có bao nhiêu người kiên trì đến cực hạn. Diệp Hạo quét mắt một vòng, viêm oan bộ tình huống bọn họ vào trong đầu. Ai đạt đến cực hạn, người nào bỏ dở nửa chừng, Diệp Hạo đều nhớ rõ ràng. Qua nửa canh giờ sau, dưới sự khống chế của Diệp Hạo, ý thức của những học sinh này quay trở lại thân thể, chợt từng sợi năng lượng huyết hồng sắc tràn vào cơ thể bọn họ. Diệp Hạo cố ý khống chế những năng lượng này, không cho tăng lên tu vi. Bởi vì hắn muốn đắp nặn căn cơ cho bọn họ thật vững chắc trước. Đúng vậy, đắp nặn căn cơ. Đắp nặn căn cơ nghe qua như chuyện bất khả thi, nhưng đối với năng lực Diệp Hạo hiện giờ, việc này không tính là gì. Sao tôi cảm thấy bản thân hiện nay có chút bất đồng so với trước đó nhỉ? Tôi cũng cảm thấy như thế. Bản thân cường đại hơn trước đó, nhưng tại sao tu vi lại không tăng lên? Đúng rồi, chính là cảm giác này. Tôi cũng vậy. Sau khi thức tỉnh, những học sinh này nói ra cảm thụ bản thân. Lúc này, Diệp Hạo xuất hiện giữa không trung. Hiện tại, chắc mọi người đã cảm nhận được bản thân mạnh hơn so với trước đây nhỉ. Diệp Hạo quét mắt toàn trường một cái. Loại sức mạnh này tiềm ẩn bên trong cơ thể, mọi người cũng có thể hiểu rằng đó là căn cơ. Hôm nay, căn cơ nhiều người trở nên cường đại, mà căn cơ ảnh hưởng trực tiếp đến thành tựu tương lai, bởi vậy trong quá trình ý thức mọi người leo núi, cũng có người lười biếng, kết quả sẽ là ngươi vĩnh viễn không thể đuổi kịp đồng môn. Ta chỉ đào tạo chuyên môn cho mọi người trong vòng 3 tháng, về sau ta sẽ không bồi dưỡng ai nữa. Thời gian tiếp theo, mọi người hãy lĩnh ngộ võ học ngay chỗ này, có gì không hiểu thì có thể hỏi ta. Diệp Hạo vừa nói xong, hơn 40.000 học sinh kinh ngạc phát hiện toàn bộ diễn võ tràng đã bị một vòng màu sắc rực rỡ bao phủ. Diệp hiệu trưởng, cái gì đây? Một học sinh hỏi. Ta đã bố trí linh trận cho mọi người, cảm ngộ trong này hiệu quả sẽ tăng gấp đôi. Diệp Hạo giải thích. Học sinh toàn trường đều hưng phấn hẳn lên, không ai nghĩ sẽ có chuyện tốt thế này. 3 tháng. Trước đó, Diệp Hạo đã nói sẽ đặc huấn 3 tháng cho những học sinh này. Trong thời gian này cũng không cho bọn họ rời khỏi diễn võ trường. 3 tháng lặng lẽ trôi qua, nhưng không ai chống đối sự an bài của Diệp Hạo cả. Bởi vì bọn họ đều cảm giác được bản thân đang trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày. 3 tháng tập huấn chính thức kết thúc. Diệp Hạo triệt hồi linh trận, cao tầng trường học bao gồm Thiều Hoa không hẹn mà cùng đi tới nơi này. Người bình thường tăng 2 cảnh giới nhỏ. Trời ơi, có người tăng 4 cảnh giới. Sao Diệp hiệu trưởng làm được điều này chứ? Các ngươi có chú ý huyết khí của những học sinh này đều cực kỳ dồi dào không? Sao ta cảm thấy nhóm học sinh này cường đại hơn nhóm chúng ta bồi dưỡng vậy? Đúng vậy à. Sau đó, cao tầng trường học lại không nhìn thấy Diệp Hạo. Bọn họ đi qua hỏi thăm mới biết được nguyên nhân, trên mặt một đám đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Rèn luyện ý thức, đắp nặn căn cơ, linh trận lĩnh ngộ toàn bộ là thật sao? Chỉ sợ không phải thủ bút của Diệp phó hiệu trưởng, ta cảm thấy rất có thể đặc sứ đã xuất thủ. Thủ đoạn mật này không phải võ đạo cực hạn có thể làm được. Đúng vậy a. Nhóm học sinh này tiền đồ tương lai không thể đoán được a. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Diệp Hảo rời khỏi Đông Phương Võ Giáo, hắn đã vì nhóm học sinh này tạo nên căn cơ. Chỉ cần quốc gia cung cấp đầy đủ tài nguyên, thành tựu tương lai của bọn họ đều sẽ không kém. Ngoại giới vẫn bình tĩnh như trước. Đông Phương Võ G.I.A.O. nơi viêm ngặt giữ bí mật tin tức, bởi vậy ngoại giới không có khả năng biết được. Thời gian cứ trôi qua từng ngày. Vô Nha Tử vẫn làm người giữ cửa trước căn biệt thư. Nhưng tu vi hiện tại của ông ta đã đạt đến Nguyên Anh tam chuyển. Bởi vì Diệp Hảo hay Đường Phiên Phiên đều không có bạc đãi ông ta. Vô Nha Tử là loại người uống nước nhớ nguồn. Làm việc có quy củ, làm người rất rõ ràng. Công tử. Vô Nha Tử thấy Diệp Hảo đến, vội cúi chào. Diệp Hảo nhìn Vô Nha Tử một cái, hỏi. Phiên Phiên đâu? Tiểu thư đi tham gia diễn đàn kinh tế ba nước Trung, Nhật, Hàn. Vô Nha Tử trả lời. Diệp Hảo hỏi tiếp. Những ngày qua có phát sinh chuyện gì không? Công tử nói đến thế tục hay giới tu đạo? Nói hết đi. Thế tục không có gì, nhưng Phong Đô đã xảy ra chuyện. Phong Đô? Diệp Hảo khẽ giật mình. Chuyện gì? Phong Đô xuất hiện đông đảo ác dục âm linh, không ít tu sĩ đang đến đó. Nguyên nhân? Khu vực Hoàng Âm Quân đóng giữ xuất hiện vấn đề, nghe nói nơi đó xuất hiện một tồn tại tà ác. Lấy tu vi của Hoàng Âm Quân còn không trấn áp được. Tôi cũng không biết. Diệp Hảo nghĩ ngợi một chút rồi không thèm để ý đến chuyện này nữa. Chuyện ở địa phủ, người dương gian không thích hợp nhúng tay quá nhiều. Hiện nay, Diệp Hảo gần như vô địch. Đợi đến khi tu vi tăng thêm mấy cảnh giới nữa, đến lúc đó lại đi nhìn địa phủ cũng không muộn. Tốc độ trưởng thành của Diệp Hảo quá nhanh. Hắn không cho rằng có ai vượt qua được hắn. Sau đó, Diệp Hảo bấm điện thoại di động gọi cho Đường Phiên Phiên, không lâu sau bên kia đã bắt máy. Phiên Phiên, em đang ở đâu? Em đang ở Sơn Thành. Diễn đàn kinh tế tổ chức ở Sơn Thành hả? Vâng, đúng vậy a. Anh tới đó nhé. Được ạ. Diệp Hảo không biết vì sao vị trí diễn đàn kinh tế quốc gia được chọn tại Sơn Thành. Bởi vì Sơn Thành không cách xa Phong Đô lắm. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Diễn đàn kinh tế to lớn nhất ở Á Châu không phải ai cũng có tư cách tham gia. Toàn bộ Hoa Hạ chỉ có hơn 300 thương nhân có tư cách tham gia mà thôi, mà giá trị tài sản mỗi người cũng phải 1 tỷ trở lên. Diệp Hảo đi tới hội trường đã thấy hàng ngàn hàng chục ngàn ký giả, bọn họ đang khiêng máy quay phim cùng microphone phỏng vấn các thiên chi kiêu tử giới của giới kinh doanh. Đúng lúc này, một chiếc Rolls-Royce xa hoa chạy đến hội trường. Sau đó một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài dưới sự bảo hộ của nhân viên bảo an đi đến nơi quy quy a y sảnh hội trường. Minh Nguyệt. Minh Nguyệt tiểu thư, viện an dưỡng Cẩm Túc Hỷ mới thành lập được nửa năm đã có doanh thu trên 10 tỷ, xin hỏi viện an dưỡng Cẩm Tú thật thần kỳ như lời đồn sao? Minh Nguyệt tiểu thư, viện an dưỡng Cẩm Tú có mở chi nhánh không? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 475. Chồng nhà giàu nhất. Minh Nguyệt. Minh Nguyệt Cẩm Tú an dưỡng viện chỉ trong ngắn ngủi một năm mà tài chính đã lên đến con số bạc tỷ. Rất nhiều người đều tin tưởng việc tài chính của Cẩm Tú an dưỡng viện đạt hơn 100 tỷ chỉ là vấn đề thời gian. Không vì cái gì khác. Kéo dài thọ nguyên. Chỉ cần vài mánh lưới này đã khiến phú hào cả nước chạy theo như vịt. Đơn đặt hàng của Cẩm Tú An Dưỡng Viện dự định đến 10 năm sau đó. Viện An Dưỡng Cẩm Tú như vậy mà nổi danh,

mỗi người đều có tư tâm. Đường Phiên Phiên cũng không ngoại lệ. Nàng tuy ngoài miệng nói không để ý đến việc Diệp Hảo đi cùng với nữ sinh khác, nhưng làm sao không thèm để ý đây? Nữ nhân mà. Khẩu thị tâm phi là kỹ năng bị động của các nàng. Trước mặt mọi người Đường Phiên Phiên nói hai chữ lão công đã biểu thị công khai chủ quyền bản thân. Cái gì oanh oanh yến yến về sau đứng sang bên cạnh cho chế. Đường Phiên Phiên lòng dạ hẹp hòi Diệp Hảo không thèm để ý, trên thực tế thì Đường Phiên Phiên cũng rất đại độ rồi. Nàng đã bỏ qua sự rụt rè trước mặt nhiều người như vậy kêu lên một tiếng lão công với hắn, Diệp Hảo vô luận thế nào đều phải cho Đường Phiên Phiên một câu trả lời tốt nhất. Diệp Hảo sở dĩ đặt trước thời gian ở 3 năm bởi vì đến lúc đó Diệp Hảo đã trưởng thành đến trình độ không sợ bất kỳ kẻ nào. Coi như đến lúc đó không thể đạt đến chân tiên cảnh thì ít nhất cũng là trọng kiếp cao giai. Mà cái này đủ rồi. Coi như Diệp Hảo là hôn phu của cô đi nữa thì quy tắc vẫn là quy tắc. Văn Cảnh nói ra câu này thì ánh mắt của mọi người xung quanh đã thay đổi hoàn toàn. Sự tình phát triển đến mức độ nơ tê hơn y, dàn xếp ổn thỏa là biện pháp tốt nhất. Thế nhưng Văn Cảnh lại níu giữ Diệp Hảo không tha. Nói như thế thì Văn Cảnh đã gián tiếp đắc tội với Đường Phiên Phiên rồi. Thật ra Văn Cảnh không nghĩ đến việc dàn xếp ổn thỏa, nhưng hắn nhìn cảnh nàng và Diệp Hảo ở chung một chỗ với nhau, trong lòng lại như có lửa đốt lên vậy. Văn Cảnh biết Đường Phiên Phiên rất chướng mắt với bản thân, nhưng cái này không mang ý nghĩa trong lòng hắn không có mong đợi đối với Đường Phiên Phiên. Hiện tại lại nhìn thấy nữ thần đang ôm ập với kẻ khác, loại tâm lý này đã khiến Văn Cảnh níu Diệp Hảo mãi không buông. Nếu đã như vậy thì tôi sẽ rời khỏi diễn đàn lần này. Đường Phiên Phiên hơi hơi trầm ngâm một chút rồi nói. Cho tới này Đường Phiên Phiên mang lại cho người ta hình tượng về một cô gái ôn tồn lễ độ. Thế nhưng đối mặt với việc Văn Cảnh gây hấn với Diệp Hảo, nàng lại lựa chọn xử lý Lôi Lê Phong Hành. Đường Phiên Phiên nói đi là đi. Văn Cảnh tức khắc trợn tròn mắt. Lần đại hội này Đường Phiên Phiên chính là con át chủ bài của thương nhân Hoa Hạ nha. Chu gia tôi cũng rời khỏi diễn đàn lần này. Chu Uyển Thanh nói, Chu gia cũng nắm giữ địa vị quan trọng ở Hoa Hạ. Hai người liên tục rời khỏi diễn đàn khiến sắc mặt Văn Cảnh lúc trắng lúc xanh. Tôi muốn biết tại sao diễn đàn lại mời một tên ngớ ngẩn này đến đây làm gì. Lúc này một giọng nói mỉa mai vang lên. Sắc mặt của Văn Cảnh thay đổi. Đây là làm nhục không một chút lưu tình nào. Bất quá Văn Cảnh thấy ai đang nói chuyện thì giật mình. Minh Nguyệt, người phụ trách an dưỡng viện Cẩm Tú. Toàn bộ Ma Đô đều biết rõ viện an dưỡng Cẩm Tú thần bí khó lường, trên thực tế cao tầng Hoa Hạ đồng dạng biết rõ điểm này. Minh Nguyệt, chú ý ngôn từ của cô. Để ý ngôn từ của tôi. Minh Nguyệt cười lạnh đáp. Anh là cái thá gì? Cô. Văn Cảnh vừa nói đến đây thì trong mắt của Minh Nguyệt lóe lên một đạo hàn quang. Nếu còn nói thêm một câu nữa thì tin hay không dù cho ông của anh ra mặt cũng không thể bảo vệ được anh đâu. Cường thế. Một câu nói của Minh Nguyệt đã làm cho những người ở đây phải giật mình. Minh Nguyệt cái này cũng có chút cường thế. Nhưng những người làm sao biết được Minh Nguyệt đã sớm không còn ngây ngô trong giới kinh doanh. Minh Nguyệt hơn nửa năm nay đều một mực luyện tâm quy tính của nàng rất tuyệt. Lại được Diệp Hảo đắp nặn căn cơ Minh Nguyệt, dù Minh Nguyệt không có đi trên con đường tu luyện thế nhưng tầm mắt Minh Nguyệt đã sớm vượt qua cực hạn ở thế tục. Văn Cảnh làm nuốt nước miếng một cái quả thực không dám trở về một chữ. Ông của Văn Cảnh trước đó đã nói với hắn tuyệt đối không được đắc tội với vài người, trong đó có Minh Nguyệt của viện an dưỡng Cảm Tú. Minh Nguyệt lườm Văn Cảnh một cái xoay người rời đi. Minh Nguyệt đi nhanh ra khỏi hội trường thì một cỗ lực lượng liền bao khỏa lấy nàng, Sau một khắc Minh Nguyệt phát hiện bản thân xuất hiện giữa không trung. Diệp Hảo, Phiên Phiên. Minh Nguyệt nói khẽ. Diệp Hảo cười cười nói. Có hứng thú xem yêu ma rửa quái hay không? Nơi này có à? Minh Nguyệt vui mừng hỏi lại. Không có người nào không có hứng thú đối với sự tình này cả. Nghe nói Phong Đô gần đây xuất hiện không ít yêu ma rửa quái. Diệp Hảo nhìn Minh Nguyệt nói. Mà từ đây đến Phong Đô không bao xa. Vậy chúng ta đi xem một chút. Minh Nguyệt vội nói. Kỳ thật không riêng gì Minh Nguyệt, Đường Phiên Phiên cũng muốn nhìn. Tu vi Đường Phiên Phiên hiện tại đã đến Nguyên Anh thất truyền, nhưng cô lại chưa gặp được qua rùa quái nào. Bởi vậy nghe nói Phong Đô có yêu ma đã khơi dậy hứng thú trong lòng cô. Phong Đô. Một nhóm ba người Diệp Hảo khi đến Phong Đô thì cảm thấy quý khí ở đây thật nồng đậm. Hả? Đường Phiên Phiên khẽ giật mình. Tại sao rùa khí lại nồng đậm đến như vậy? Cửa vào địa phủ chắc xảy ra chuyện rồi. Diệp Hảo nói đến đây rồi xe rách không gian mang Đường Phiên Phiên, Minh Nguyệt xuất hiện một chỗ bên ngoài trận pháp. Đến khi Diệp Hảo đi tới trận pháp, tu sĩ bên trong mới chú ý. Diệp Hảo. Là Diệp Môn Chủ. Diệp Môn Chủ tới rồi. Tu sĩ bên trong kinh hô, rất nhanh một trung niên mặt bát quái đạo bào vội vàng đi ra. Diệp Môn Chủ. Trung niên này cung kính chào Diệp Hảo. Mao Sơn phái các người đóng giữ tại Phong Đô cửa khẩu xảy ra vấn đề gì sao? Diệp Hảo trầm giọng hỏi. Vâng. Ta có thể nhìn xem không? Diệp Môn Chủ, mời đi theo ta. Trung niên này nói. Phong ấm xảy ra vấn đề. Toàn bộ cao thủ Mao Sơn phái đều xuất thủ. Mà Diệp Hảo đến chẳng khác nào đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi. Trung niên này làm sao cự tuyệt lời đề nghị của hắn chứ? Một đoàn người Diệp Hảo đi theo trung niên không bao lâu sau đã thấy một phong ấm to lớn trước mặt. Phong ấm xuất hiện từng vết kẻ nứt, trên vết nứt thỉnh thoảng sinh ra từng đạo âm hồn. Bất quá những âm hồn này vừa tuôn ra thì bị cao thủ Mao Sơn phái giết đi. Diệp Môn Chủ. Ngọc Hành thấy Diệp Hảo thì kinh hỉ chạy đến. Phong ấm đang bình thường tại sao lại xảy ra vấn đề? Diệp Hảo trầm giọng hỏi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 477. Cửu âm cung. Khu vực đóng giữ của Hoàng Âm Quân xuất hiện một ác ma. Ác ma này thông qua bí pháp trưởng khống rất nhiều âm binh. Song phương không ngừng giao thủ ở khu vực Hoàng Âm Quân. Âm hồn phía dưới cũng đánh sâu vào cửa. Ngọc Hành trầm giọng nói. Lấy thực lực Hoàng Âm Quân mà không đối phó được ác ma kia. Diệp Hảo trầm ngâm một chút hỏi. Địa phủ có tổng cộng 10 đại âm quân. Theo thứ tự là Nhật Âm Quân, Nguyệt Âm Quân, Vũ Âm Quân, Chủ Âm Quân, Hồng Âm Quân, Hoang Âm Quân, Thiên Âm Quân, Địa Âm Quân, Huyền Âm Quân, Hoàng Âm Quân. Hoàng Âm Quân dù xếp hạng 10 nhưng thực lực cũng không thể khinh thường nha. Ác ma địa phủ kia có tài năng gì mà có thể chống lại Hoàng Âm Quân? Ác ma đến vô ảnh đi vô tung, thực lực hiện tại cũng đã đến trọng kiếp cảnh, bởi vậy Hoàng Âm Quân không thể dùng đại quân vây quét được. Ngọc Hành lo lắng nói. Tôi đi một chuyến xuống địa phủ. Diệp Hảo hơi trầm ngâm nói ra. Cậu một mình đi trước. Ngọc Hành nghi ngờ hỏi. Đúng. Diệp Hảo gật đầu. Vậy cậu cẩn thận một chút. Ngọc Hành trầm giọng nhắc nhở. Diệp Hảo nhẹ gật đầu tiện tay xé rách không gian, sau một khắc ba người Diệp Hảo xuất hiện dưới địa phủ. Minh Nguyệt và Đường Phiên Phiên nhìn thấy âm hồn đen nghịt đang liều mạng tấn công vào phong ấm. Chư vị nếu tiếp tục đánh vào thông đạo nhân gian giới cũng đừng trách tôi xuất thủ chém giết. Tiếng Diệp Hảo như kinh lôi vang lên giữa không trung, trong lúc nhất thời âm hồn toàn trường đều nhìn về Diệp Hảo. Khí huyết thật cường đại. Thôn phệ hắn tu vi ta có thể tiến thêm một bước. Xé hắn. Diệp Hảo đe dọa cũng không đưa đến tác dụng gì, ngược lại đưa tới đại bộ phận âm hồn ngấm nghé. Ngô Xuẩn bất linh. Hai tay Diệp Hảo kết ấm, miệng tụng chân ngôn. Ngay lúc âm hồn vọt tới được nửa đường thấy trên người Diệp Hảo toát ra ba động đáng sợ. Mà cố ba động này tràn ngập bốn phía, sau đó diễn ra một chuyện kỳ lạ. Những âm hồn giống như bọt biển từ từ tan biến. Không dấu vết. Không vô ấm. Đường Phiên Phiên kinh sợ nói. Đường Phiên Phiên sớm biết rõ mỗi cổ ấm trong lục đại cổ ấm đều cực kỳ đáng sợ, thế nhưng chân chính chứng kiến cô vẫn hãi hùng khiếp vía. Triệt để hóa đối thủ thành hư vô a. Mà vẻn vẹn qua vài lần hô hấp mấy trăm ngàn âm hồn đều biến thành tro tàn. Điều này cũng đã khiến mấy chục vạn âm hồn ở xa bị dọa sợ. Diệp Hảo tùy tiện đã giết chết một nhóm âm hồn, như vậy cũng có thể dễ dàng giết được bọn họ. Không muốn chết thì đi về phía trước. Diệp Hảo lạnh lùng nhìn nhóm âm hồn một cái. Nhóm âm hồn chần chờ một lát sau đó xoay người chạy đi. Bọn họ vừa mới thoát đi không bao lâu nơi xa xuất hiện mấy trăm âm binh khoác khải giáp. Đa tạ tiền bối xuất thủ. Âm binh cầm đầu cung kinh nói. Mấy người là thuộc hạ Hoàng Âm quân sao? Vâng. Ác ma kia dưới địa phủ còn chưa bắt được sao? Bởi vì thực lực ác ma đó cũng đã đến trọng kiếp cảnh, trừ phi xuất động đỉnh tiêm cao thủ, nếu không căn bản không thể làm gì được. Tướng sĩ kia trả lời. Hoàng Âm quân điều động tất cả thuộc hạ tinh nhuệ cũng đã dần thu nhỏ vòng vây đến vùng U Phong. Ta có thể đi nhìn một chút không? Diệp Hảo nhìn tướng sĩ nói. Có thể cống hiến một phần sức mọn a. Tiền bối, đi theo tôi. Tướng sĩ nghĩ một lát nói. Phải biết toàn bộ cường giả bộ hạ Hoàng Âm quân đều chạy tới U Phong. Tướng sĩ này cũng không cảm thấy Diệp Hảo có thể góp sức được gì. Còn nữa có Diệp Hảo hay không cũng không quan trọng. Địa phủ đại loạn trực tiếp ảnh hưởng đến dương gian. U Phong. Một sơn mạch nối dài liên tiếp. Mà bên trong sơn mạch có một thân ảnh tinh tế, ánh mắt âm trầm nhìn tướng sĩ phương xa dần tụ đến. Thiếu nữ có hai tròng mắt hẹp dài, ánh mắt băng lãnh thấu xương. Ba trăm vạn sợi tóc bạc tùy ý rủ xuống, toàn thân tràn ngập khí tức khát máu. Qua một đoạn thời gian khôi lỗi của cô dần dần bị chém giết, mà đối mặt với âm tướng đang tới gần, sắc mặt cô cũng không mảy may biến hóa. Tựa hồ cô căn bản không thèm để ý đến sinh tử của những khôi lỗi này. Nữ ma, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Đúng lúc này, một trung niên mặt đế vương bào cùng mấy vị thị vệ đồng hành chậm rãi đi đến, trên người trung niên tràn ngập khí tức kinh khủng khiến thiên địa đều phải kinh sợ. Ta muốn hỏi ngươi có biết vì sao ta lại dễ dàng bị ngươi vây chặt ở chỗ này không? Nữ tử lườm trung niên một cái, trong mắt lộ tia danh mãnh. Hoàng Âm quân biến sắc, nghi ngờ nhìn về bốn phía. Cố Lồng Huyền Hư. Giây lát sau Hoàng Âm quan lạnh lùng nói. Thân là âm quân địa phủ, nhãn lực lại kém như vậy. Nữ tử nói đến đây, hai tay khởi động một cổ ấm. Khi cổ ấm dần được hình thành, cả tòa U Sơn đều chấn động. Tiếp theo, một thần hồn hắc u mở ngoặc tròn u con quả đóng ngoặc tròn kinh người cùng với tiếng thét vang vọng tứ cực bát hoang. Hắc u kêu lớn rồi xông vào thần hồn đám người, những tướng sĩ đang đánh khôi lỗi giống như sủi cảo rơi vào nồi nhao nhao rớt xuống. Hoàng Âm quân không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn vẫn nhận thức được việc cấp bách hiện giờ chính là phải bắt được nữ tử này. Oanh! Cự thủ Hoàng Âm quân xuất ra đánh vào thân ảnh nữ tử. Như màn trời bao la, như biển lớn dậy sóng. Thần sắc nữ tử không mảy may dao động, chỉ lặng lặng nhìn đòn tấn công của đối phương đánh vào bản thân mình. Trong lòng Hoàng Âm quân có một loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, ngay lúc bàn tay hắn đi được nửa đường, cả tòa U Sơn bỗng nhiên sụp đổ, sau đó, một đạo thân ảnh đen thui xuất hiện giữa không trung. ánh mắt như điện, thân như núi cao. Xoát! Thân ảnh vừa mới xuất hiện đã vọt tới Hoàng Âm Quân. Vẹn vẹn một kích đã khiến Hoàng Âm Quân phun máu tươi lảo đảo lui lại. Phốc! Cái gì? Toàn trường xôn xao. Phải biết Hoàng Âm Quân cũng vô cùng nổi danh trong địa tiên. Làm sao chỉ mới chịu một kích đã bị đánh hộc máu đây? Âm nha! Hoàng Âm Quân dừng bước nhìn hắc y thân ảnh trước mặt kinh ngạc nói. Không ngờ ngươi còn nhớ ta. Thân ảnh khổng lồ đập cánh, ánh mắt nhìn Hoàng Âm Quân đầy vẻ băng lãnh. Âm nha không phải sinh linh của giới này, không biết nó thông qua thông đạo nào mà có thể xông vào địa phủ. Mười đại âm quân địa phủ cùng với vô số cường giả liên thủ khó khăn lắm mới chém chết được âm nha, mà trận chiến kia khiến mười đại âm quân địa phủ chết mất 5 người, nếu không mà nói Hoàng Âm Quân cũng chả có tư cách bước lên vị trí này. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Năm đó, một tia nguyên thần của ta trốn ra được. Âm nha nhẹ nhàng nói. Ta vốn định ôn dưỡng ngàn năm nữa lại xuất thế nhưng không ngờ các ngươi lại đưa tới cho ta nhiều huyết thực như vậy. Âm nha, những huyết thực này do ta đưa cho ngươi. Đúng lúc này nữ tử kia mở miệng nói. Âm nha nhìn chằm chằm cái này nữ tử một hồi nói. Hình như ngươi cũng không phải người giới này, nhỉ? Ta là đệ tử chân truyền Cửu Âm Cung, Lý Thiên Thiên. Cửu Âm Cung. Nghe được cái tên này, mắt âm nha co rụt lại. Cô sao lại xuất hiện ở đây? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 478. Tội đáng chết vạn lần. Cửu Âm Cung. Nghe được cái tên này, hai mắt âm nha co rụt lại. Tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Bởi vì đây là thế thứ 9 của ta. Lý Thiên Thiên nhàn nhạt trả lời. Cô cũng đã ngưng tụ thế thứ 9 rồi hả? Toàn thân âm nha chấn động. Âm nha biết rõ ý nghĩ của việc Lý Thiên Thiên ngưng tụ thế thứ 9 là gì? Nó đại biểu cho công đức viên mãn A. Một khi 9 thế hợp nhất sẽ có thể trở thành đại nhân vật hô phong hoán vũ. Mà cái cảnh giới ấy ngay cả bản thân cũng không dám nghĩ đến. Âm nha, nếu ngươi đi theo ta, ta sẽ cho ngươi một phần cơ duyên. Lý Thiên Thiên cao ngạo nói. Âm nha trầm ngâm một cái, toàn thân hắc quang lóe lên hóa thành một lão giả, hắn quỳ một chân dưới đất cung kính nói ra. Âm nha bái kiến chủ nhân. Âm nha chỉ có tu vi chân tiên cảnh. Có thể đi theo đệ tử chân truyền của Cửu Âm Cung, đây là cơ duyên mà âm ma còn không dám nghĩ đến. Lý Thiên Thiên. Đúng lúc này thân ảnh Diệp Hạo xuất hiện ở Ô Sơn. Bây giờ đâu chỉ Diệp Hạo kinh ngạc, ngay cả Đường Phiên Phiên cũng vậy. Trên thực tế, Đường Phiên Phiên cũng có chú ý những đối tượng mập mờ với Diệp Hạo. Thế nhưng cô biết rõ Lý Thiên Thiên không hề có tư chất tu đạo. Nhưng tình huống hiện tại là như thế nào? Tại sao trong thời gian ngắn Lý Thiên Thiên có thể trưởng thành đến cấp độ này? Nghe vậy hai mắt Lý Thiên Thiên rơi vào trên người Diệp Hạo. Nhìn một chút trong mắt Lý Thiên Thiên lộ ra thần sắc nghiền ngẫm. Khi trước em không hiểu tại sao nhiều lần anh vẫn cự tuyệt em, nguyên lai anh cũng là tu sĩ A. Tại sao em lại trở thành bộ dáng này? Diệp Hạo nghi ngờ hỏi. Người anh chọn kết duyên đây ư? Lý Thiên Thiên chỉ vào Đường Phiên Phiên nói. Cũng không có gì đặc biệt. Lý Thiên Thiên. Sao đau lòng hả? Lý Thiên Thiên ha ha cười nói. Diệp Hạo ơi Diệp Hạo, anh nói xem em có nên hủy cô ấy không đây? Cô dám. Diệp Hạo tiến lên một bước lạnh lùng nói. Sao ta lại không dám? Con mắt hẹp dài của Lý Thiên Thiên bỗng nhiên toát ra một đạo hào quang, tiếp lấy thân thể Lý Thiên Thiên hóa thành một làn khói biến mất. Cùng lúc đó Diệp Hạo đánh ra một chưởng về phía trước, ngay lập tức một đạo khí lãnh kinh người lan tỏa ra bốn phía. Tu vi anh sao lại cao như vậy? thân ảnh Lý Thiên Thiên xuất hiện trước mặt Diệp Hạo, bàn tay cô và Diệp Hạo chạm vào nhau, hai cỗ năng lượng kinh khủng không ngừng oanh kích nhau. Vấn đề này ta phải hỏi cô mới đúng. Trong mắt Diệp Hạo lộ một tia kinh sợ. Diệp Hạo không cảm nhận được bất kỳ khí tức trọng kiếp cảnh nào trên người Lý Thiên Thiên cả. Nói cách khác, Lý Thiên Thiên rất có lẽ dừng lại ở Nguyên Anh cảnh. Mà Nguyên Anh cảnh có thể chống lại bản thân, trừ phi thập chuyển mới có thể làm được. Nguyên Anh thập chuyển. Lý Thiên Thiên cũng đạt đến cảnh giới này. Đồng dạng Lý Thiên Thiên ở Kim Đan cảnh cũng đạt đến thập chuyển. Nếu Kim Đan không đạt đến cảnh giới này thì không có tư cách chống lại bản thân. Rốt cuộc anh là ai? Lý Thiên Thiên nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói. Ta là ai không quan trọng nữa. Diệp Hạo nói đến đây, Nguyên Anh bỗng nhiên mở ra hai con mắt, tức khắc năng lượng giống như nước thủy triều ồ ào tràn ra. Lý Thiên Thiên ý thức được tình huống này, sau đó lui lại như thiểm điện, thế nhưng dù lui rất nhanh nhưng khí huyết trong người cô vẫn quay cuồng. Lý Thiên Thiên, cô muốn làm cái gì? Cùng cấp bậc, ta dĩ nhiên không phải đối thủ của anh. Lý Thiên Thiên không thể tưởng tượng nổi nói. Sau khi Lý Thiên Thiên thức tỉnh các loại công pháp thần thông của Cửu Âm Cung bên trong ký ức, nhờ có kinh nghiệm 8 đời tu hành nên quá trình Lý Thiên Thiên tu luyện không hề gặp khó khăn. Kim Đan thập chuyển, Nguyên Anh thập chuyển. Có trụ cột như vậy dù trong tiên vực cũng không có mấy người đủ điều kiện làm đối thủ của nàng. Lý Thiên Thiên. Diệp Hạo trầm giọng nói. Ta muốn thôn phệ âm linh địa phủ, như vậy thần thông của ta có thể nhanh chóng hoàn thành. Lý Thiên Thiên nhìn chằm chằm nói. Trật tự địa phủ không được phép phá vỡ. Phá vỡ hay không cũng không phải điều anh có thể quyết định. Lý Thiên Thiên nói xong nhìn âm nha một cái. Âm nha vừa muốn cử động ngay lập tức một cỗ ba động đáng sợ từ trong tay Diệp Hạo tuôn ra. Âm nha nhìn chằm chằm ngũ sắc bảo tháp trong tay Diệp Hạo đầy ngưng trọng nói. Tiên bào. Tiên bào có thể phát ra công kích cấp bậc chân tiên cảnh A. Vào thời kỳ đỉnh phong của mình, đương nhiên âm nha không sợ. Nhưng hắn vừa mới thức tỉnh, nếu thật sự động thủ, âm nha rất có thể sẽ bị giết. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động. Ngũ sắc bảo tháp vèo một cái bay thẳng lên không trung. Sau đó tòa ngũ sắc bảo tháp này chia làm ba tòa ngũ sắc bảo tháp xoay tròn giữa không trung, qua một đoạn thời gian nó hội tụ thành một tam tài trận pháp. Diệp Hạo, anh dám xuất thủ với người của ta. Lý Thiên Thiên chỉ Diệp Hạo tức giận quát lớn. Diệp Hạo không thèm để ý cô nàng nữa. Lúc Diệp Hạo đến nơi này mới phát hiện âm nha là cường giả chân tiên cảnh. Lý Thiên Thiên nếu có âm nha tương trợ, trời mới biết địa phủ sẽ trở thành cái dạng gì. Bởi vậy, dù phải trả bất cứ giá nào cũng phải giết chết hắn. Theo lấy tâm thần Diệp Hạo khẽ động, ba tòa ngũ sắc bảo tháp lần lượt phun ra một đạo hào quang vây khống âm nha vào trong. Âm nha không ngừng thúc giục tiên lực trong cơ thể, thế nhưng mặc kệ hắn hối thúc cỡ nào, thân thể hắn vẫn từ từ bay lên không trung. Dù âm nha giãy giụa càng ngày càng kịch liệt, thần sắc Diệp Hạo không có bao nhiêu biến hóa. Bởi vì ngũ sắc bảo tháp được Thanh Hư lưu lại một đạo thần niệm thôi động, bởi vậy Diệp Hạo không hề lo lắng hàng phục không được một chân tiên đang trọng thương. Quả nhiên vô luận âm nha giãy giụa như thế nào vẫn bị ngũ sắc bảo tháp hút vào. Lúc này ánh mắt Diệp Hạo chuyển sang người Lý Thiên Thiên, hai mắt Lý Thiên Thiên rụt lại. Diệp Hạo, anh muốn làm cái gì? Chỉ cần cô cam đoan với tôi không quấy rối địa phủ nữa, tôi sẽ thả cô đi. Diệp Hạo hơi trầm ngâm rồi nói. Không thể. Hoàng Âm Quân trầm giọng nói. Người này là đệ tử chân truyền của Cửu Âm Cung, nếu ngươi thả cô ta, về sau sẽ có tai họa lớn à? Cái gì? Diệp Hạo khẽ giật mình. Hoàng Âm Quân kể lại việc của Lý Thiên Thiên nói chuyện trước đó. Chín thế hợp nhất. Diệp Hạo lẩm bẩm.

Diệp Hảo vươn người đứng dậy. Vừa đi ra khỏi bế quan thất, Diệp Hảo đã thấy Đường Phiên Phiên đang nhắm mắt tu luyện. Lông mi Đường Phiên Phiên run lên, sau đó cô mở hai mắt. Em không cần phải ở đây bảo vệ anh đâu. Diệp Hảo liếc mắt đã biết Đường Phiên Phiên không tiến vào tu luyện sâu, nếu không cũng sẽ không dễ dàng thức tỉnh như vậy. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 480. Người thú vị. Em không cần ở đây bảo vệ cho anh đâu. Diệp Hảo liếc mắt đã nhìn ra Đường Phiên Phiên không tiến nhập sâu vào tu luyện, nếu không sẽ không dễ dàng tỉnh lại như vậy. Dù sao thì em cũng không có gì làm mà. Đường Phiên Phiên cười nhạt đáp. Anh bế quan cũng lâu rồi, từ giờ sẽ bắt đầu cảm ngộ trọng kiếp cảnh. Diệp Hảo khẽ nói. Em và Minh Nguyệt có thể làm chuyện của mình. Diệp Hảo dám nói như vậy bởi vì hai người này lúc nào cũng có phân thân của hắn bảo vệ, nên nếu Lý Thiên Thiên có tập kích bất ngờ thì hắn cũng có đủ thời gian để chạy đến. U, V, Quy, Quy, mơ được. Đường Phiên Phiên nói. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Côn Lộn. Lần nữa quay lại khu vực hạch tâm tu luyện, tâm tình Thiên Yêu rất không tốt. Nơi đây rõ ràng là địa bàn của mình nhưng bây giờ lại phải thay phiên nhau với người khác. Lúc Thiên Yêu định tu luyện thì sắc mặt thay đổi, sau đó một thân ảnh thướt tha xuất hiện trước mặt hắn. Lá gan của cô không nhỏ à. Thiên Yêu nói. Lá gan của ta luôn không nhỏ. Thân ảnh này lườm Thiên Yêu nói. Không ngờ ở thế giới này sẽ xuất hiện Thiên Yêu, còn nữa bây giờ ngươi không xuất thủ được. Ta tự nhận bây giờ không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta muốn đi ngươi không ngăn cản được. Hừ. Thiên Yêu vừa nói xong hai tay đã đánh về phía thân ảnh kia, ngay lúc không gian bị vỡ ra thì thân ảnh đó đã biến mất không còn chút gì. Hả? Thiên Yêu nhìn bốn phía nhưng mặc cho hắn làm cách nào cũng không tìm được một chút dấu vết để lại. Ta không tin ngươi có thể hoàn toàn biến mất. Thiên Yêu nói xong từ hai con mắt phát ra ánh sáng, lúc này toàn bộ trời đất trong mắt hắn bắt đầu thay đổi. Hắn lập tức nhìn thấy một thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Chạy đi đâu? Thiên Yêu quát lớn đuổi theo thân ảnh kia. Trên bầu trời, hai thân ảnh đứng đối diện nhau. Ngươi không muốn báo thù hả? Thân ảnh này nói với Thiên Yêu. Ánh mắt Thiên Yêu âm hàn nhìn thân ảnh này. Dù tu vi của hắn cao hơn người này không ít, nhưng thuật ẩn thân của người này quá bá đạo, bản thân có vận dụng nhiều thủ đoạn cũng không thể bắt được. Nói rõ chút đi. Thiên Yêu lạnh lùng nói. Ngươi muốn để Diệp Hảo cưới lên đầu lên cổ ngươi suốt đời à? Nghe được cái tên Diệp Hảo, ánh mắt Thiên Yêu lóe lên sát cơ. Ngươi có thù với Diệp Hảo? Không sai. Các ngươi cùng là nhân tộc. Diệp Hảo xém chút đã hủy tu hành của ta, nếu ta không chóc thịt lột ra hắn, tâm cảnh của ta sẽ không được viên mãn. Cửu Âm Cung. Đại tông môn tiên vực. Ngươi đến từ tiên vực à? Không sai. Ngươi lấy gì để chứng minh? Ta không cần chứng minh. Thân ảnh này không phải ai khác, chính là Lý Thiên Thiên. Thiên Yêu trầm mặt. Ta muốn nói cho ngươi biết, Diệp Hảo lúc ở Kim Đan cảnh và Nguyên Anh cảnh đều đạt đến thập chuyển, đồng giai cho dù ta cũng không phải đối thủ của hắn. Lý Thiên Thiên nhìn Thiên Yêu nói. Cái gì? Sắc mặt Thiên Yêu đại biến. Trước giờ hắn vẫn cho tương lai có thể đánh thắng Diệp Hảo. Bởi vì khi ở Kim Đan cảnh hắn đạt đến thập chuyển. Đây là thực lực của Thiên Yêu. Nhưng mà khi Lý Thiên Thiên vạch trần căn cơ của Diệp Hảo, Thiên Yêu giống như rớt vào chậu nước lạnh. Cô lúc Kim Đan cảnh, Nguyên Anh cảnh cũng đạt đến thập chuyển. Thiên Yêu hỏi. Không sai. Lý Thiên Thiên gật đầu. Vậy thì tại sao cô không phải đối thủ của hắn? Đồng giai cũng có mạnh có yếu mà. Lý Thiên Thiên không vui nói. Còn nữa, cho dù ta có kém hắn thì chênh lệch cũng không bao nhiêu. Cô muốn hợp tác thế nào? Ngươi đột phá chân tiên cảnh. Tu vi hiện tại của ta chỉ đến trọng kiếp cảnh thất truyền, trong thời gian ngắn không thể đột phá. Ta sẽ giúp ngươi trong thời gian ngắn đạt đến cửu truyền. Điều kiện là gì? Giết Diệp Hạo. Với thực lực của cô sao lại không tự mình ra tay đi? Tốc độ tu luyện của ta còn kém Diệp Hạo. Được, nếu cô giúp ta đạt đến chân tiên cảnh, ta đảm bảo lột ra chóc thì hắn. Đây là thông linh ngọc bội, lúc tu luyện mang theo bên mình, tốc độ của ngươi sẽ tăng lên gấp 10 lần. Lý Thiên Thiên tháo ngọc bội bên hông mình đưa cho Thiên Yêu. Thiên Yêu nhận lấy ngọc bội, giật mình hỏi. Cô nói cái gì tốc độ tu luyện sẽ tăng gấp 10 lần à? Đúng, gấp 10 lần. Lý Thiên Thiên gật đầu nói. Nếu không tin thì người thử xem. Cảm ơn. Thiên Yêu chắp tay với Lý Thiên Thiên. Thiên Yêu trở lại Côn Lôn, sau đó gọi Thông Thiên Viên đến. Hắn đưa ngọc bội này cho Thông Thiên Viên, còn mình thì ở trong tối quan sát. Thiên Yêu không phải đồ đần. Bảo bối tốt như vậy, ai biết Lý Thiên Thiên có động tay chân gì không? Vì vậy, trước khi nắm chắc tuyệt đối thì hắn sẽ không dùng Thông Thiên ngọc bội để tu luyện. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Đông Phương Võ Giáo. Lúc Diệp Hảo quay lại thì thời gian đã qua một tháng. Thân làm cao tầng của Võ Giáo, nơi ở của Diệp Hảo có thể xếp thứ ba. Không nói cách phối trí xa hoa, chỉ riêng linh khí đã gấp 10 lần nơi ở của đạo sư, bởi vì phía dưới có một trận pháp cỡ nhỏ. Sao em còn ở đây? Diệp Hảo đi đến cửa đã thấy một cô bé vô cùng bẩn đang quét dọn trong sân. Cô bé này là lúc trước Diệp Hảo cứu ở của lớn, cô bé chỉ mới 12-13 tuổi. Em không có chỗ để đi. Nha đầu đáng thương nhìn Diệp Hảo nói. Không phải anh đã giúp em liên hệ với viện mồ côi gần đây rồi sao? Em không muốn đi viện mồ côi, em muốn ở lại đây tu hành. Tu hành? Diệp Hảo giật mình chợt nói. Em không có tư chất tu võ. Có tư chất hay không thì với tu vi hiện tại, Diệp Hảo có thể nhìn ra. Em không muốn bị kẻ khác ức hiếp. Nữ hài ngẩng đầu nhìn Diệp Hảo, ánh mắt đầy chờ mong. Thôi, nếu em muốn học, anh sẽ an bài giúp cho. Diệp Hảo suy nghĩ rồi nói. Với thân phận của mình, muốn đưa học sinh mới vào thật sự quá đơn giản. Sau này em cứ ở lại chỗ này của anh đi. Diệp Hảo nói xong nắm tay cô bé đi tới phòng vệ sinh. Em vào đây tắm cho thật sạch, anh ra ngoài mua cho em mấy bộ quần áo. Dạ. Với nhãn lực của Diệp Hảo nhìn qua đã biết cô bé này mặc quần áo như thế nào sẽ đẹp nhất, nên hắn căn bản sẽ không chọn sai. Mà Diệp Hảo cũng không phải người thiếu tiền, vì vậy hắn trực tiếp mua luôn 10 bộ, 10 bộ này toàn bộ đều là hàng hiệu quốc tế. Quần áo anh để ở cửa, em tự chọn một bộ mặc đi. Diệp Hảo nói tiếp. Anh đi tìm một đạo sư cho em. Diệp Hảo vừa rời đi, trong mắt cô bé đang tắm lóe lên một hồng mang yêu dị. Không ngờ có thể gặp một người thú vị như thế, hi hi.